Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2026, đàn tháp những cái kia lão xúc sinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vợ chồng tổ hợp, thiên hạ vô song, một cái cửu phẩm đan sư, một cái liền thực lực mình đạt đến nơi nào đều không biết, yêu nghiệt không giống lĩnh vực, không giống đỉnh phong. Thiên hạ dám đắc tội bọn hắn người, cũng không tính nhiều. Đáng tiếc. Hai cái này yêu nghiệt đắc tội với người đều là những cái kia không dễ trêu chọc, cái này. Thật không biết nói bọn hắn vận khí qua tốt, vẫn là xui xẻo tốt. Mặc Liên Thành nói ra, Đản Nhi, bây giờ nơi này không có việc gì, ta phải chạy về đan tháp. Trở về, Mặc Liên Thành đem Phong Điền Đại Hội sự tình nói với nàng, còn có Tần Lĩnh cùng Lão Phong Tử sự tình. Khúc Đản Nhi nói, cái kia chúng ta đến đi nhanh lên, lại trễ. Tần Lĩnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Xác thực, những đan tháp đó cao tầng, tỷ như Tư Mã Trọng bọn người, những ngày này một mực bởi vì núi tuyết sự tình, không có thời gian lưu ý đến đan tháp bên trong phát sinh, nếu chờ bọn hắn quất ra chống đến, tất nhiên sẽ đi tìm Tần Lĩnh. Đến lúc đó, bằng vào Lão Phong Tử một người, khả năng chịu không được. Mặc Liên Thành gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ đến cái này một điểm, mới có thể nghĩ đến trở về. Lúc này, Khúc Đản Nhi nhìn thấy Tiểu Manh Manh, trong lòng mặc niệm một chút, Tiểu Manh Manh nhìn ngay lập tức hướng nàng, trong nháy mắt, Tiểu Manh Manh liền qua đi tới nàng trước mặt, nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, có việc, ta muốn cùng Thành Thành đi đan tháp, ngươi đi, vẫn là lưu lại. Cái kia những này linh dược, những này để Thương Vân nhất tộc đi thu, cũng còn có mấy cái mới yêu tộc người. Bọn hắn sẽ đem việc này làm thỏa đáng, Khúc Đản Nhi nói. Mà Mặc Liên Thành cũng hỏi Đạm Đại Anh cùng Cổ Phúc Quý, hai người đều nói lưu lại hỗ trợ thu thập linh dược. Dù sao, bọn hắn trở về cũng là ở tại Cửu Tiêu Tháp, hai người kia không có tu luyện, đi vào khẳng định là im lìm điểm. Khó được đi ra thấu thấu không khí, tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế đi vào. Thế là, Khúc Đản Nhi nói với Thương Lão một tiếng. Tiểu Manh Manh kéo lên Tiểu Mộng Thú. Mà Tiểu Mộng Thú lập tức bị Mặc Liên Thành ném vào Cửu Tiêu Tháp. Mặc Liên Thành cũng rất muốn đem Tiểu Manh Manh ném đi vào, chưa từng nghĩ, cái này ra hỏa trong nháy mắt hóa thành bản thể, thu nhỏ thân thể, ghé vào Khúc Đản Nhi trên bờ vai. Tiểu Manh Manh cũng không muốn đi vào Cửu Tiêu Tháp, có thể tại bên ngoài một hồi là một hồi. Kỳ thật, cùng Tần Lĩnh bọn hắn muốn so, Tiểu Manh Manh đi vào Cửu Tiêu Tháp là lớn nhất im lìm một cái. Nguyên nhân Cửu Tiêu Tháp tu luyện là huyền khí. Hắn là linh khí, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này, Thương Lão qua đây, đem một cái nhẫn chữ vật, giao cho Khúc Đản Nhi nói. Yêu chủ đại nhân, trong nhẫn chứa đồ đều là tân thu linh dược. Chờ nơi này sự tình làm xong, ta sẽ dẫn bọn hắn đi U Nguyệt Cốc. Ngài nếu như lúc rảnh rỗi lúc, có thể đi U Nguyệt Cốc tìm chúng ta. Mặc kệ Khúc Đản Nhi thừa nhận không được thừa nhận chính mình là yêu chủ. Nàng đã là yêu chủ, cái này đã là không thể tránh né sự thật. Mà Mặc Liên Thành nghe được U Nguyệt Cốc ba chữ, nháy mắt ánh mắt lóe lên. Nguyên lai là U Nguyệt Cốc, khó trách thánh đàn người kia trả lời, như vậy kỳ quái. Muốn để hắn kêu lên Đản Nhi lại quá khứ, người kia thế mà sớm biết rõ U Nguyệt Cốc bên trong có Thương Vân nhất tộc. Nếu là bọn họ khi đó đi vào, thật đúng là có tiến vào không ra, quả nhiên rất là nguy hiểm. Lập tức, Mặc Liên Thành nói, Thương Lão, nghe nói, U Nguyệt Cốc bên trong có quỷ kiểm U Linh Hoa. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ngươi như thế nào biết được? Đàn tháp bên trong có người truyền. Khó trách, biết rõ chuyện này, đều là đàn tháp những cái kia lão xúc sinh. Đi qua cùng quan hệ bọn hắn hợp thời điểm, cũng thường xuyên sẽ tiến vào U Nguyệt Cốc cầu quỷ kiểm U Linh Dược. Thương Lão ánh mắt lạnh lẽo. Nhớ tới những này chuyện cũ đều để hắn buồn bực thành như vậy. Có thể thấy được hắn đối với đàn tháp có bao nhiêu thù hận. Cách chương.